Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Dr. Dreverpang. Mắt thấy đệ nhị đánh liền đến trước mắt, Valos còn có thể mở ra nguyên tố hóa tránh né, thành công tránh thoát đệ nhị đánh. Đệ tam đánh liền đến. Hắc, đi chết đi. Hỏa diễm liệt dương trường. Valos khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các loại, chờ, chính là cái này tam mà kiệt thời điểm. Tay phải lấy thương đổi thương cứng rắn chống đỡ ở đây một cái hổ phác. Valos hữu trưởng bỗng nhiên đánh về phía Kente cắp ngươi ngực. Phanh, Kente cắp ngươi miệng phun tiên huyết. Bị hỏa diễm liệt dương trưởng cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Ngươi thật sự có tiến nhập tân thế giới tư cách. Bất quá, ai bảo ngươi tàn nhẫn như vậy đâu. Cùng thế giới chính phủ đối nghịch, ngươi có thể đến đây chấm dứt. Đi chết đi. Valos cảm giác được Kente cắp nhĩ, tưởng một lần nữa đứng lên. Cũng là rất là Kente cắp ngươi trái cây sự khôi phục sức khỏe cùng kháng đòn năng lực cảm thấy. Đáng sợ, hỏa diễm liệt dương trưởng, Valos không để cho Kente cắp ngươi đứng dậy cơ hội. Bỗng nhiên nhằm phía Kente cắp ngươi. Lần hai sử dụng ra hỏa diễm liệt dương trưởng. Valos trong tay chậm rãi tạo thành một cái lớn đại hỏa diễm hình bàn tay. Hướng Kente cắp ngươi cổ chỗ bổ tới. Kente cắp ngươi cái cổ trong nháy mắt bị chấn nát. Mà Kente cắp ngươi gáy mặt đất cũng là bằng không liệt ra một đạo lớn đại hình bàn tay hồng câu. Valos đi tới Kente cắp ngươi đầu trước cầm lấy Kente cắp ngươi đầu trầm giọng nói nhỏ, ngươi giết. Người nào không tốt, giết thế giới chính phủ phụ thuộc quốc. Cái này không phải vẽ mặt sao? Mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, những cái này bị ngươi giết chết bình dân đều là vô tội. Nói xong giơ lên Kente cắp ngươi đầu. Kente cắp ngươi đã bị giết. Đầu hàng bất tử. Thuyền trưởng chết. Trốn a. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ngươi giết thuyền trưởng. Ta liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chứng kiến Kente cắp ngươi bị Valos giết. Những cái này Kumi tặc loạn thành một đống. Đầu hàng có. Liều mạng cũng có. Valos chứng kiến đau cả đầu. Chứng kiến từng cái hải quân sĩ binh bị có chút giả ý đầu hàng cùng liều mạng hải tặc đánh lén do đó thụ thương hoặc toi mạng Valos trong cơn giận dữ. Vốn định tha các ngươi một mạng. Các ngươi lại không biết quý trọng. Hành, không nên để lại người sống. Toàn bộ liền địa cách giết. Valos nhìn phía sau binh sĩ phân phó nói. Là, vâng, đúng. Valos trung tướng. Valos xoay người về tới quân hàng bên trên đứng ở đầu thuyền nhìn trước mắt giết chóc. Lòng có không đành lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn lính bị đám này Kumi tặc đánh lén tới chết dáng dấp. Trong lòng không đành lòng từ từ tất cả đều mất đi. Cái này phút chốc Valos cảm thấy hắn mệt mỏi. Tâm mệt mỏi. Cúi đầu trầm tư một hồi. Đối với bên người hải quân sĩ binh nói câu đều nhanh một chút thu thập hết nơi đây. Thu thập xong hồi vốn bộ phận đi. Liền xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi tới. Tổng bộ hải quân. Marineford mặt biển một con thuyền cỡ trung tứ giác quân hạm đang hướng hải vịnh lái tới. Valos đứng ở đầu thuyền nhìn phía tổng bộ hải quân cái này cái cự đại yếu tác. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là lần này thật có chút mệt mỏi. Chỉ chốc lát. Quân hạm liền ở bên bờ ngừng lại. Một loạt binh sĩ chậm rãi đi xuống thuyền. Trước người đầu tiên người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài quan quân đón gió đứng thẳng đăng các. Loại, chờ, mang lấy đến của bọn họ. Valos trung tướng, Arisa thiếu tướng, đi theo Valos sau lưng Hina chỉ là sĩ quan phụ tá. Tên kia phi chính nghĩa áo khoác ngoài quan quân không có nói tới nàng. Valos, Arisa gật đầu chậm rãi đi xuống thuyền tới. Ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn hướng tổng bộ hải quân đi tới. Đi ngang qua hải quân sân huấn luyện, Valos hai người âm thầm gật đầu. Hải quân sĩ binh tố chất vẫn là bản bộ tốt nhất. Toàn bộ đều là tinh anh. Thảo nào có thể trấn trụ tân thế giới tứ hoang. Thất vũ hải đâu? Ca Lai thiếu tướng. Hai vị này chính là lần này ra nhiệm vụ trở về nhân viên. Valos trung tướng, Arisa thiếu tướng. Đi tới ở giữa những tòa kiến trúc cao nhất lúc. người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài quan quân vội vã đi tới cho cửa thiếu tướng kính cái lễ. Khổ cực ngươi, kết thượng tá, Sengoku nguyên soái đã biết bọn hắn tới, từ ta mang vào a. Kalai thiếu tướng gật đầu, nhìn về phía Valos cùng Arisa, là, vâng, đúng, Kalai thiếu tướng, hai vị chính là Valos, Arisa a, mời đi theo ta. Sengoku nguyên soái đang đợi các ngươi thì sao? Kalai mở một cái tư thế mời, liền dẫn đầu đi về phía trước đi. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiến đến, một tiếng trầm ổn thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền đến. Chỉ là một giây kế tiếp thì trở nên gáp. Người hỗn đản này, đừng ở ta nơi này ngủ gà ngủ gật. Ngoặc kép, chỉ là gáp không phản ứng chút nào. Sengoku nguyên soái, Valos trung tướng, Arisa đã tới. Vào đi. Valos tiến nhập phòng làm việc chứng kiến ngủ gáp. Trong lòng cảm khái. Rốt cuộc có một lần thấy gáp lão đầu là an tĩnh lấy. Các ngươi lần này nhiệm vụ làm rất tốt. Không để cho Kente các ngươi nhất hỏa nhân tiếp tục đi tới. Sát hại bình dân, đồng thời duy trì thế giới chính phủ uy nghiêm. Sengoku nhìn trước mắt đứng Valos hài lòng gật đầu. Sengoku nguyên soái, còn có cái gì nhiệm vụ sao? Không có ta liền đi trước. Gần nhất có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Valos một yêu mệt mỏi nhìn Sengoku nói rằng, người nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, người có thể đi nghỉ ngơi một chút. Sengoku suy nghĩ một chút, gần nhất không có chuyện gì lớn liền hướng về phía Valos nói rằng, Valos ở bản bộ lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Chợt nhớ tới hắn lần trước ở quần đảo Sabaudi giành được bảo thụ Adam còn không có xử lý. Bày đặt cũng là lãng phí. Suy nghĩ một chút hải quân có gì tốt nghiên cứu khoa học nhân tài. Đem trong lòng mình lý tưởng thuyền tạo ra. Nói làm liền làm. Valos lập tức bước nhanh hơn hướng hải quân khoa nghiên bộ đi tới. Trung tướng đại nhân, ngươi có chuyện gì không? Một gã hải quân sĩ binh ở khoa nghiên bộ cửa chứng kiến Valos hướng hắn đi tới bên này chào một. Cái đối với Valos hỏi. Không có gì. Người nơi đây có gì tốt đóng thuyền nhân tài cùng nghiên cứu khoa học nhân tài sao? Ta muốn tạo cái siêu thời đại thuyền chi? Valos nhìn cửa binh sĩ hỏi. Những thứ này đóng thuyền ta đây không thế nào tinh tường. Những cái này đều ở đây hải quân ụ tàu. Không ở bên này. Bất quá khoa nghiên bộ có một rất lợi hại bác sĩ. Không biết hài lòng hay không đủ yêu cầu của ngươi. Hải quân sĩ binh vì Valos giảng giải. Ho khan, ta biết rồi, cái kia bác sĩ tên gọi là gì? Ta đi vào tìm hắn. Valos bị binh sĩ náo một cái mặt đỏ ửng ho khan tiếng hướng về phía binh sĩ nói rằng. Hắn làm sao không ngờ tới đóng thuyền muốn đi ụ tàu đâu? Vẫn muốn tìm cái gì khoa học ra? Bổn A ân, tên gọi Dr. Dravegerpang bác sĩ. Trung tướng đại nhân đi vào tìm đi, binh sĩ tránh ra môn để Valos đi vào. Dr. Dravegerpang bác sĩ dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Valos suy nghĩ một chút, nhớ một chút kiếp trước nguyên tắc. Dr. Dravegerpang bác sĩ cái kia đến từ tương lai đảo quái vật. Sở hữu vượt lên trước hiện tại 500 năm đầu não tên kia. Ở nghiên cứu khoa học bên trong phòng một đường thông suốt. Chỉ chốc lát đã tìm được Dr. Dravegerpang. Valos nhìn trước mắt hai người, một người mặc hưu nhàn sam mang theo mắt kiếng nam tử, một cái mập. Mập cầm búa thanh niên. Ta gọi Momomaru, chuyên môn bảo hộ Dr. Dravegerpang bác sĩ. Người chính là Valos trung tướng A. Ta nghe nói qua ngươi. Momomaru đi tới Valos bên người. Gật đầu biểu thị biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.